Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư gửi tới Mỹ Chiếu. Cửa ngăn không được sát thủ rất có thể sẽ trở về, đến xem hắn đến cùng chết không có. Nhưng đứng ngoài cửa, đích thật là ban trưởng, màu sáng quần jean, màu trắng mỏng áo lông, vừa tẩy xong mềm mại tóc dài, tư thái yểu điệu, lồi lõm chập trùng, toàn thân tản ra thanh xuân động lòng người thơm ngọt vị đạo. Nữ nhân kia không cách nào so sánh được, không cho ta đi vào sao? Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói. Lạc Phi lấy lại tinh thần, vẫn chưa tránh ra, ban trưởng không phải nói. Không có Lạc Gia Gia cho phép, ngươi là sẽ không lại tới sao? Vừa mới dứt lời, hắn cảm thấy mình thật vất vả gia tăng cái kia một điểm tình thương. Ngay tại rời hắn mà đi, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, không nói gì thêm. Tuy nhiên ban trưởng đã nói như vậy, nhưng ta có thể coi như ban trưởng không nói. Ban trưởng, mời đến, Lạc Phi cuối cùng vẫn là ở ánh mắt của nàng phía dưới thua trận. Nhường đường. Mộ Thiên Tuyết không có tiến đến, nhìn chằm chằm sắc mặt của hắn nhìn trong chốc lát, ánh mắt vừa nhìn về phía bụng của hắn, nói, xốc lên ta xem một chút. Lạc Phi sững sờ, nhìn cái gì? Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu một lần nữa nhìn lấy hắn nói, ngoại trừ nhìn vết thương, còn có thể nhìn cái gì? Ngươi cảm thấy ta hiếm có nhìn thân thể của ngươi. Lạc Phi nghi ngờ nói, ban trưởng làm sao biết ta thụ thương rồi? Vừa mới sau khi bị thương, hắn lập tức liền lên tới, căn vốn chưa nói với ban trưởng. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên biến sắc, ban trưởng, vừa mới có người đi tìm ngươi sao? Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, đang muốn nói, không phải liền là ngươi mà lúc. Đột nhiên phát giác có chút không đúng, ánh mắt của hắn không giống như là đang nói láo, mà lại sự kiện này, hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, ba ba của nàng thái độ có chút không đúng, không giống bình thường nhiệt tình cùng tích cực. Hơn nữa, lúc ấy nàng cũng cảm giác cái kia, Lạc Phi, có chút cổ quái. Nhìn lấy giống như đúc, nhưng tâm lý đối với đối phương luôn có chút mất tự nhiên cùng bài xích. Ôm cùng một chỗ lúc, loại cảm giác này thì càng đậm. Nàng lúc ấy cảm thấy nghi hoặc, chính đang sững sờ lúc, ba ba đem người kia cưỡng ép mang đi. Hiện tại vừa nghĩ, lập tức có chút trong tim phát lạnh. Lạc Phi, ngươi là làm sao thụ thương? Nàng liền vội vàng hỏi. Lạc Phi do dự một chút, đem trước đó phát sinh sự tình đều nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, ta giết mấy người kia về sau, liền thấy ban trưởng đi tới. Bởi vì ta lúc ấy ra tay so sánh tàn nhẫn, cho nên nhìn thấy ban trưởng về sau, cũng có chút tâm hỏng cùng tâm thần bất định. Không dám suy nghĩ nhiều, cũng không có nhiều quan sát, cho nên lập tức liền trúng chiêu. Đương nhiên, hắn che giấu cái kia cây chùy thủ mang theo thượng cổ cổ vương độc, cùng hệ thống liên quan tới người yêu 10 năm thọ mệnh đổi lấy sự tình. Nàng đối với ta cái bụng thọc một đao, dao găm mang theo độc, cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên nàng lập tức đi ngay. Nhưng ban trưởng biết đến, ta nhưng thật ra là bách độc bất xâm, không sợ rất nhiều độc, vừa tốt, ta có thể khắc chế loại độc này. Nói đến đây nơi này, trong lòng của hắn lại nhịn không được đậu đen rau muống. Hệ thống vừa cho bách độc bất xâm kỹ năng, hắn lại kém chút trúng độc bỏ mình, thực sự có chút hố. Đoán chừng hệ thống nói tới bách độc bất xâm, chỉ là một số phổ thông thường gặp độc, bách độc bên ngoài độc cần phải liền không có hiệu quả. Đương nhiên, cũng có thể cổ độc cũng không nhất định là độc, là vô số cái tiểu trùng tử ở cắn xé cùng thôn phệ nguyên nhân. Mộ Thiên Tuyết nghe xong hắn tự thuật, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng thân thủ xốc lên y phục của hắn, nhìn lấy bụng hắn trên cột băng gạc địa phương, ánh mắt đau lòng nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, đau không? Lạc Phi lắc đầu nói, không đau, không sao. Mộ Thiên Tuyết để xuống quần áo, chủ động đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tránh cho cùng bụng của hắn tiếp xúc, sắc mặt có chút khó coi, nàng lòng còn sợ hãi, Tên sát thủ kia lại biến thành của hắn bộ dáng đi tìm nàng. Là muốn giết chết nàng. Vẫn là muốn đem nàng mang đi uy hiếp hắn đâu. Ban trưởng, làm sao ngươi biết ta thụ thương rồi? Tên sát thủ kia có phải hay không lại đi tìm ngươi rồi? Lạc Phi vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Mộ Thiên Tuyết không có giấu giếm. Nàng biến thành hình dạng của ngươi. Ta không có nhận ra. Bất quá sau cùng bị cha ta kéo đến gian phòng. Giúp nàng băng bó vết thương. Sau đó nhảy cửa sổ trốn. Lạc Phi sửng sốt một chút. Bị thúc thúc kéo đến gian phòng băng bó vết thương. Sau đó lại nhảy cửa sổ trốn. Thúc thúc lợi hại như vậy. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Ta cũng không biết. Lạc Phi nhìn thoáng qua đen nhánh thang lầu đường. Thân thủ đóng lại cửa chống trộm. Ôn nhu nói. Ban trưởng, tối nay ngay tại nhà ta ngủ đi. Nếu như vậy, tên sát thủ kia thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mộ Thiên Tuyết do dự một chút. Cởi bỏ giày. Xuyên tấm lót trắng. Dẫm ở không nhuốm bụi trần mộc để trần trên. Trước đó máu tươi. Đều bị Lạc Phi dọn dẹp sạch sẽ. Ngao ô. Ngào ô, trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến tiểu bạch hổ làm bộ đáng thương gọi tiếng. Mộ Thiên Tuyết trước kia đến thời điểm, nó mỗi lần đều rất ngạo kiều. Mặc kệ không hỏi, bây giờ lại chủ động cầu cứu rồi. Tiểu Gia Phi làm sao ở phòng vệ sinh? Mộ Thiên Tuyết nghe được thanh âm, nhíu nhíu mày lại, lập tức đi tới. Lạc Phi nói, ta cũng không biết, có thể là chính mình ham chơi không cẩn thận đem chính mình nhốt vào đi. Ngao ô, ngao ô, tiểu bạch hổ bên trong ở bên trong gãi cửa, phảng phất tại nói, ngươi đánh giám, ngươi đánh giám. Mộ Thiên Tuyết đẩy cửa ra, gặp tiểu bạch hổ toàn thân da lông ướt nhẹp, một bộ chó rơi xuống nước đáng thương dạng, lập tức đau lòng ôm, cả giận nói, Lạc Phi, ngươi lại ngược đãi tiểu Gia Phi rồi. Lạc Phi đi đến trước sofa nằm xuống, thề thốt phủ nhận, ta không có. Tiểu bạch hổ lúc này đã không tâm tư bài xích nàng. Ghé vào trong ngực nàng, ô ô, réo lên không ngừng. Giống như là nhận khi dễ tiểu hài tử đang ở nhà lớn lên trong ngực ở kể ra ủy khuất cùng cầu an ủi. Mộ Thiên Tuyết đau lòng ôm lấy nó tiến vào phòng vệ sinh. Chuẩn bị giúp nó lau lông tóc. Lạc Phi cái này mới nói. Ban trưởng, ngươi ngửi một cái nó mùi trên người. Có thể là vừa mới ham chơi không cẩn thận rơi vào bồn cầu. Không thể trực tiếp xoa. Muốn tắm rửa. Tiểu bạch hổ tựa hồ nghe đã hiểu lời này. Lập tức ủy khuất nước mắt rưng rưng. Kém chút khóc lên. Rõ ràng là ngươi tên hỗn đản đem ta nhét vào bồn cầu. Sau đó ở trên người của ta đi tiểu có được hay không? Mộ Thiên Tuyết cúi đầu ngửi ngửi. Lập tức sắc mặt biến hóa. Trắng như tuyết da lông trên hoàn toàn chính xác có cỗ là lạ mùi vị. Mấu chốt là những thứ này nước đọng và mùi. Còn dính nhiễm ở trên người của nàng. Nàng vội vàng mở nước. Lấy ra cái chậu. Chuẩn bị giúp tiểu bạch hồ tắm rửa. Lạc Phi nằm trên ghế salon. Sờ soạng vết thương một chút. Đau đớn là đã ngừng lại. Bất quá vết thương hoàn toàn khép lại còn cần mấy ngày. Cái này hay là bởi vì thuốc trị thương hiệu quả. Nếu như không có hệ thống khu mua sắm thuốc trị thương, loại này vết thương muốn khép lại, đoán chừng chỉ ít cũng phải 1-2 tháng. Hơn nữa còn có thể sẽ lưu lại đáng sợ vết sẹo. Xem ra mấy ngày nay là không thể làm khuân vác, ngồi chỗ đó đánh đàn piano cần phải vẫn là có thể. Lấy điện thoại di động ra, lật xem trong chốc lát, tăng thêm Lạc Gia Gia tin tức vẫn không có đáp lại. Nhìn lấy đóng lại cửa phòng. Tâm lý vắng vẻ, ấn mở album ảnh, bên trong liền trương phong cảnh chiếu đều không có. Chờ nhìn thấy Lạc Gia Gia, được nhiều cho nàng chiếu mấy tấm hình giữ. Sau đó lại để ban trưởng truyền mấy tấm hình tới. Album ảnh bên trong không có một chương mỹ nữ ảnh chụp. Nhìn lấy rất thảm, thực sự nhàm chán, nghĩ nghĩ. Hắn thử cho Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư phát cái tin tức. Hỏi nàng ngủ không có. Lúc này đã 10 giờ tối nhiều. Ai ngờ tin tức vừa gửi tới. Cơ hồ là dây về. Lạc Phi đồng học. Ta còn chưa ngủ đâu. Ngươi thì sao? Đồng Nhan Nhan chính nằm ở trên giường nhìn lấy hình của hắn suy nghĩ miên man. Nhìn đến hắn gửi tới tin tức. Lập tức kích động không thôi. Lập tức trở về tin nhắn. Lạc Phi, ta cũng không ngủ, ngủ không được. Đồng Nhan Nhan, à à, Lạc Phi đồng học là có tâm sự gì sao? Có thể cùng ta nói một chút. Ta vừa tốt cũng ngủ không được. Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học, người có ảnh chụp sao? Cho ta phát mấy chương tới. Ta tương sách trống trơn. Một tấm hình đều không có. Nhìn lấy có chút thảm. Đồng Nhan Nhan mở ra đèn ngủ. Nhìn lấy cái tin này. Nhịp tim đập lập tức gia tốc lên. Phấn nộn gương mặt nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Trong tim nói thầm. Lạc Phi đồng học là muốn hình của ta sao? Tốt. Lạc Phi đồng học muốn cái gì ảnh chụp đâu? Mỹ Chiếu a, cái gì Mỹ Chiếu đều có thể. Đem ngươi cất giữ những cái kia Mỹ Chiếu phát tới đều có thể. Để cho ta phong phú một chút đồ kho. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy cái tin này. Đỏ mặt nhi suy nghĩ một chút. Trả lời. Lạc Phi đồng học, ta tương sách bên trong Mỹ Chiếu. Tốt nhiều đều là ta mụ mụ đây này. Có mẹ ta lúc còn trẻ. Cũng có hiện tại. Ngươi có muốn hay không? Lạc Phi, lúc này. Mộ Thiên Tuyết ôm lấy Tiểu Gia Phi từ phòng vệ sinh đi ra. Tiểu Gia Phi đã tắm rửa. Trên thân da lông cũng bị lau sạch sẽ. Nhìn lấy rực rỡ hẳn lên. Tuy nhiên xem ra rất đáng yêu. Nhưng Lạc Phi chỉ là liếc một cái. Lạc Phi, không cho phép lại khi dễ Tiểu Gia Phi. Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt cảnh cáo nói. Sau đó sờ soạng một chút quần áo trên người. Có chút do dự nói. Y phục của ta ô uế. Ta muốn về nhà tắm rửa, thay quần áo khác, có thể sao? Lạc Phi nhìn lấy trên mặt nàng biểu lộ, trong tim nói thầm, lấy ban trưởng bình thường tác phong. Nếu quả thật muốn làm như vậy, khẳng định sẽ nói thẳng y phục của ta ô uế. Người chờ chút, ta về nhà tắm rửa, thay quần áo khác lại đến. Sau đó không cho thương lượng, trực tiếp liền đi, tuyệt đối sẽ không thêm, có thể chứ, ba chữ này. Lạc Phi lập tức chuyển động tăng lên một điểm tình thương đầu óc. Đáp, không thể, ban trưởng, ta hiện tại thụ thương. Muốn là ngươi chân trước vừa đi, tên sát thủ kia lại biến thành hình dạng của ngươi tới. Ta chẳng phải là khó lòng phòng bị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ban trưởng không thể đi, ngươi ngay ở chỗ này rửa đi. Trước đổi áo sơ mi của ta liền tốt. Dù sao ban trưởng tối nay mới rửa tắm mới đổi quần áo. Bên trong quần áo cũng đều là sạch sẽ. Đúng không? Mộ Thiên Tuyết cau mày nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Ta sợ tên sát thủ kia lại tới. Lạc Phi trong tim nói thầm. Quả nhiên trả lời đúng. Trưởng lớp kia đi rửa đi. Ta đi cho ngươi cầm kiện áo sơ mi. Lạc Phi khó khăn từ trên ghế salon ngồi xuống. Mộ Thiên Tuyết vội vàng đi hướng gian phòng của hắn nói. Ngươi nằm, chính ta đi lấy, đợi đến giữa cửa lúc, đột nhiên lại quay đầu nhìn hắn nói. Lạc Phi, ta nhớ được ngươi trong nhẫn chứa đồ giống như thả có y phục của ta. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, là có, bất quá ta hiện tại rất hư, không tiện lắm cầm, mà lại bên trong đều là một số áo khoác cùng quần. Váy liền tử đều không. Buổi tối mặc nói sẽ không thoải mái. Mộ Thiên Tuyết không có lại nói cái gì. Đi vào gian phòng của hắn. Đi trong tủ treo quần áo cầm một bộ màu trắng áo sơ mi. Đợi nàng từ trong phòng đi ra lúc. Lạc Phi trộm nhìn thoáng qua. Giả mù sa mưa mà nói. Ban trưởng muốn là mặc không thoải mái nói. Ta có thể đi Lạc gia ra gian phòng giúp ngươi cầm. Mộ Thiên Tuyết ở cửa phòng vệ sinh dừng bước. Quay đầu nhìn hắn nói. Tốt, ngươi đi cầm đi. Lạc Phi, chuyện không dám làm. Lần sau thì không cần nói. Dối trá, Mộ Thiên Tuyết tiến vào phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, dùng cửa ghế đến lấy. Lại ở bên trong cảnh cáo nói. Không cho phép tiến đến. Lạc Phi ở trên ghế salon nói. Ban trưởng, ta cảm thấy ngươi lần sau vẫn là mang nhiều điểm bên trong quần áo thả tại ta chỗ này đi. Dạng này thuận tiện một số. Trong phòng vệ sinh truyền đến kéo quần jean khóa kéo thanh âm cùng. Tiếng nói. Ngươi muốn ta mang cái gì bên trong quần áo? Tùy tiện a, nội y nội khố. Váy vớ dài đồ ngủ cái gì? Đều có thể. Nếu như vậy, về sau ngươi có thể tùy thời đổi. Rất thuận tiện. Người nằm mơ. Trong phòng vệ sinh rất nhanh truyền đến nước chảy ào ào tiếng. Lạc Phi không dám lên tiếng nữa. Tiếp tục xem hướng điện thoại di động. Điện thoại di động vừa mới mở ra. Liên tiếp tin tức bay ra. Vậy mà toàn bộ đều là Đồng Nhan Cự Đáng Yêu tiểu thư phát đưa tới ảnh chụp. Quả nhiên đều là Mỹ Chiếu. Ngay từ đầu mười mấy tấm. Đều là mẹ của nàng lúc còn trẻ Mỹ Chiếu. Là thật đẹp. Tiếp lấy mười mấy tấm. Đều là mẹ của nàng hiện tại Mỹ Chiếu. Có chút vẫn là trong phòng mặc áo tắm cùng đồ ngủ chụp. Sau đó là ba ba của nàng Anh Tuấn Mỹ Chiếu. Lại sau đó mấy chục tấm. Đều là Đồng Nhan Cự Đáng Yêu chính mình Mỹ soi. Có khi còn bé. Có trung học. Cũng có hiện tại. Ngay từ đầu còn bình thường. Đều là ở bên ngoài chụp. Sau cùng mười mấy tấm. Đột nhiên biến thành ở nhà tự chụp hình. Mặc mới đồng phục. Váy công chúa. Thậm chí đồ ngủ. Trên giường chụp. Sau cùng mấy chương. Vậy mà không nhìn thấy mặt. Chỉ có thể nhìn thấy xuyên tơ trắng chân cùng trước ngực như ẩn như hiện cao ngất. Còn có mấy cái tin nhắn ngắn. Lạc Phi đồng học, cái này là ta mụ mụ Mỹ Chiếu A. Đều nhìn rất đẹp đây này. Ta một mực giữ. Lạc Phi đồng học cảm thấy xem được không? Lạc Phi đồng học, đây là cha ta Mỹ Chiếu. Đều là đàn piano. Rất đẹp A Lạc Phi đồng học. Đây là hình của ta. Người muốn là không thích nói. Có thể xóa bỏ A Lạc Phi đồng học. Nhìn thấy không? Có đẹp hay không A? Cái nào một chương đẹp mắt nhất A? Thật xin lỗi. Sau cùng mấy chương là ta không cẩn thận phát ra ngoài. Lạc Phi đồng học vẫn là xóa bỏ đi. Thật xấu hổ. Lạc Phi suy tư một chút. Trả lời. Đều rất đẹp. Cảm ơn Nhan Nhan đồng học. Đặc biệt là Nhan Nhan đồng học ba ba ảnh chụp. Thật là đẹp trai. Ta đều nhìn nhiều lần đâu. Hồi phục xong, hắn đem ảnh chụp đều bảo vệ lưu giữ đến đồ trong kho. Đón lấy, đem đồng ba ba ảnh chụp toàn bộ đều xóa bỏ rơi. Sau đó, bắt đầu một chương nhìn lại. Đang dùng hai cái đầu ngón tay phóng đại Đồng Nhan Cự Đáng Yêu tiểu thư xuyên màu hồng dây đeo đồ. Ngủ như ẩn như hiện ảnh chụp lúc. Bên cạnh đột nhiên đi ra một thanh âm. Xem được không? Lạc Phi tay khẽ run rẩy. Kém chút đưa di động ném ra ngoài. Quay đầu nhìn qua. Ban trưởng không biết khi nào. Vậy mà ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Chính híp con ngươi cùng hắn cùng một chỗ nhìn lấy. Ban trưởng. Là Đồng Nhan Nhan đồng học chủ động phát tới. Ta vừa mới chuẩn bị xóa bỏ. Sau đó nghĩa chính ngôn từ khiển trách nàng một phen. Lạc Phi vội vàng giải thích. Lập tức dập tắt điện thoại di động. Mộ Thiên Tuyết xuyên hắn áo sơ mi trắng. Rộng thùng thình, càng lộ vẻ nàng tư thái thon thả linh lung, như ngọc trắng như tiết bóng loáng trên da thịt, còn mang theo mấy điểm giọt nước. Trần trụi cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp, thân bên trên tán phát lấy thiếu nữ đặc hữu mùi thơm ngát. Ngồi xổm ở nơi đó thân cận hắn, thanh tịnh tinh khiết con ngươi nhìn lấy hắn, nhìn lấy phá lệ sở sở động lòng người. Ban trưởng, ngươi thật xinh đẹp, để cho ta hôn một cái. Lạc Phi quyết định nói sang chuyện khác, ngẩng đầu hôn tới, nhưng hai người ở giữa, đột nhiên đi ra một cái tiểu bạch hổ. Lạc Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, một ngụm hôn vào tiểu bạch hổ trên miệng, lập tức bị hù lập tức ngồi xuống. Mộ Thiên Tuyết ôm lấy tiểu bạch hổ, lạnh lùng liếc hắn một cái, đứng lên, tiến vào gian phòng của hắn. Cửa phòng đóng lại. Bên trong truyền đến tiểu bạch hổ giả vờ giả vịt nôn khan thanh âm. Điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Lạc Phi mở ra điện thoại di động. Đồng Nhan Cự Đáng Yêu tiểu thư lại phát tới một tấm ảnh. Hình ảnh bên trong. Đồng ba ba trần trụi nửa người trên. Ngay tại tập thể dục. Trên thân lóng lánh mồ hôi lộng lẫy. Phía dưới phối thêm văn tự. Lạc Phi đồng học. Cha ta ảnh chụp còn có thật nhiều đâu. Người muốn là ưa thích. Ta đều phát cho ngươi. Còn có ở bờ biển ảnh chụp A Lạc Phi trực tiếp điểm kích xóa bỏ. Trả lời. Không cần. Đủ. Suy nghĩ một chút. Lại hồi phục một đầu. Ngoại trừ ngươi ba ba. Còn có người khác ở bờ biển ảnh chụp sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.